Bản Long, chương 784, ngoài ý liệu, góc truyện audio.com, áo cổ tư tháp muốn chạy thoát, Lâm Lôi thu miếng chủ thần cách xong, ánh mắt lãnh khốc hướng về ngũ vị chúa tể nhìn lướt qua, rồi sau đó trực tiếp nhảy vào lỗ thủng không gian loạn lưu, đuổi giết áo cổ tư tháp. Lỗ thủng không gian loạn lưu hung dữ thôn phệ nước biển rồi dần dần thu hẹp lại. Đứng ở phía xa xa, phong hệ chúa tể đế á 5 người trong đôi mắt đều hoảng sợ. Này, đây là Lâm Lôi sao? Một gã nam tử được hắc bào bao phủ kinh hãi nói. Một kiếm phá vỡ chủ thần khí. Thực là đáng sợ, Hồ Nhĩ Lôi còn là lôi hệ chúa tể, hắn còn có đại địa chủ thần phân thân, nhưng mới vừa rồi. Nếu như hắn chạy chậm một chút chắc sẽ chết. Thủy hệ chúa tể trên khuôn mặt cũng có một tia tái nhợt, các chúa tể sau một lúc cũng bình tâm trở lại, nếu như bọn họ cứ dựa theo kế hoạch ra tay giết Lâm Lôi để đoạt chí cao thần khí, sợ rằng. Trong 5 người bọn họ chẳng biết ai sống ai chết. Đế Á, ngươi lừa chúng ta. 4 vị chúa tể kia tức giận nhìn về phía phong hệ chúa tể Đế Á. Đế Á trong đôi mắt cũng tràn đầy khiếp sợ nói. Các vị, các ngươi đều bị sự khiếp sợ làm cho hồ đồ sao. Lâm Lôi tại thời điểm cùng ta chiến đấu thực lực hắn lộ ra so với ta cũng hơn kém không có mấy. Nếu như lúc ấy hắn mạnh như thế này, ngươi nói xem ta có được toàn mạng không? Hiển nhiên, Lâm Lôi khi trước đã ẩn tàng thực lực. 4 chúa tể nghe xong trong lòng cũng cười khổ. Mới vừa rồi Lâm Lôi xuất một kiếm, đích xác làm bọn họ sợ đến hồ đồ. Ngay cả lôi hệ chúa tể cũng không ngăn cản được một kiếm của Lâm Lôi thì phong hệ chúa tể Đế Á làm sao chống đỡ được. Việc này không thể trách Đế Á, muốn trách cũng chỉ có thể trách Lâm Lôi đã ẩn tàng thực lực quá tốt. Vù vù, gió biển gào thét, chung quanh bên trong khu vực hàng vạn dặm không hề có. Chút sinh cơ nào, chỉ còn lại có mấy vị chúa tể sau một trận chiến ngắn ngủi đang ở đó giữa một khu vực hoang vu. Lôi hệ chúa tể Hồ Nhĩ Lôi đã sớm đào thoát khỏi quang minh thần vị diện. Còn nhóm đế á 5 vị pháp tắc chúa tể, nhìn quanh chiến địa chỉ thấy một mảnh đất hoang vu trong lòng phảng phất như bị một khối hòn đá đè nặng. Lâm Lôi đột nhiên bại lộ thực lực đáng sợ cường đại đến mức để cho bọn họ ai nấy đều hoảng sợ. Giờ phút này, bọn họ trong lòng cũng đều hiện lên một câu hỏi trong đầu. Thực lực của Lâm Lôi, làm sao mạnh như vậy được? Trong hỗn loạn hư không, đủ mọi màu sắc không gian loạn lưu bay tứ toán. Lâm Lôi thực lực như thế nào lại mạnh như vậy? Cái câu hỏi này không chỉ có ngũ vị chúa tể đặt ra, còn có quang minh chúa tể áo cổ tư tháp. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, mới vừa rồi cho dù ta bị bất ngờ ứng phó không kịp chưa kịp phát huy tất cả thực lực. Nhưng, hắn cũng không có thể cường hãn đến mức độ này được a. Áo cổ tư tháp hoàn toàn bị một kiếm của Lâm Lôi dọa cho phát sợ, một kiếm đó giống như một quả núi khổng lồ liên tiếp nện xuống, làm cho hắn trong nháy mắt đã bị thương nặng. Áo cổ tư tháp không thể không liếc về phía sau nhìn Lâm Lôi. Tóc dài rám nắng phất phơ trong gió, Lâm Lôi ánh mắt sắc như đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm áo cổ tư tháp đang ở phái xa xa, trong tay nắm chặt tính mạng chí cao thần kiếm, lấy tốc độ kinh người nhanh chóng nhằm về phía áo cổ tư tháp phóng tới. Giờ phút này Lâm Lôi giống như một nhân vật khổng lồ được thiên địa vạn vật sinh ra, không thể ngăn cản được hắn. Một trận chiến này nếu giành, góc truyện audio.com, thắng lợi ta đây cả đời cũng xem không còn gì phải tiếc nuối. Chiến ý của Lâm Lôi từ trước đến nay chưa có khi nào dâng cao đến vậy. Từ những năm ở Ô Sơn Trấn còn là một tiểu hài đồng, từng bước một phát triển, cho đến hiện giờ đứng ở đỉnh cao chủ thần. Con đường đi đều khá suôn sẻ, tiếc nuối lớn nhất là Đức Lâm Gia Gia không thể sống lại. Hiển nhiên, việc Đức Lâm Gia Gia sống lại đó là một giấc mộng khó có thể thành thực hiện. Lâm Lôi giờ chỉ có một mục tiêu giết chết áo cổ tư tháp, khôi phục tự do cho mẫu thân, cũng coi như làm chuyện đó vì bối lỗ Đặc Gia Gia cùng tứ thần thú gia tộc. Áo cổ tư tháp phải chết, Lâm Lôi chiến ý ngập trời, chủ thần chi lực màu xanh sẫm trong cơ thể bộc phát điên cuồng. Oanh, tựa như một đạo lưu quang chớp nhoáng trong không gian loạn lưu, Lâm Lôi phóng thẳng đến áo cổ tư tháp. Tốc độ chạy trốn của áo cổ tư tháp dĩ nhiên cũng cực nhanh, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy Lâm Lôi trong mắt tràn ngập sát khí, không khỏi thất kinh, vội vã truyền âm nói. Lâm Lôi, thực lực của ngươi đã vượt qua ta, có vấn đề gì chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng, làm gì đã đến mức ngươi chết ta sống. Lâm Lôi không đáp mà chỉ trầm mặc bằng tất cả tốc độ nhanh nhất có thể cố gắng thu hẹp khoảng cách. Lâm Lôi, áo cổ tư tháp muốn nói nữa, nhưng tốc độ Lâm Lôi quá nhanh đã tới gần hắn. Hừ, Lâm Lôi trong tay nắm chặt tính mạng chí cao thần kiếm, phảng phất như một thiên thạch bị thiêu đốt trong ngọn lửa, nhằm về phía áo cổ tư tháp, khí thế phát ra từ trước đến nay chưa từng có, như muốn hủy thiên diệt địa. Khí thế này làm cho áo cổ tư tháp trong lòng sợ hãi. Áo cổ Tư Tháp cũng không nói nữa, gầm nhẹ một tiếng, trong tay hắn kiếm quang cũng khéo léo xẹt qua một đường cong hòng ngăn chặn tính mạng Chí Cao Thần Kiếm. Chanh, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chung quanh không gian loạn lưu trong nháy mắt bạo liệt, vô số cái khe không gian được sinh ra. Áo cổ Tư Tháp phảng phất giống như một bao cát rách nát bị quăng đi, máu tươi phun ra thành vòi. Đại địa pháp tắc, đại địa tan vỡ, ân còn chưa có chết. Lâm Lôi nhướng mày, đại địa tan vỡ, là đại địa pháp tắc tuyệt chiêu cực mạnh của Lâm Lôi, nói về uy lực so với kiếm ý mà Lâm Lôi sáng tạo dung hợp ra cũng không kém mấy. Trên lý thuyết ta sử dụng dung hợp chủ thần chi lực thực lực được tăng cường lên gấp trăm lần, hắn chắc chắn không được mới đúng. Lâm Lôi đối với thực lực áo cổ Tư Tháp có chút giật mình, lập tức lạnh nhạt cười, hừ, có năng lực áp đảo sáu vị pháp tắc chúa tể áo cổ Tư Tháp này đích xác cũng dựa vào thực lực. Trong lòng nghĩ vậy, đồng thời Lâm Lôi cũng hướng áo cổ Tư Tháp đuổi tới. Trời cao mênh mông, trong hư không chỉ có hai người bọn họ. Hừ, áo cổ Tư Tháp lau máu trên khóe miệng, quay đầu lại nhìn thoáng qua bóng Lâm Lôi đang xông tới, cắn răng một cái, lập tức truyền âm nói, Lâm Lôi, ngươi nói đi, đến cùng muốn điều kiện gì ngươi mới buông tha cho ta? Muốn ta đáp ứng cái gì, ngươi cứ việc nói. Nga, Lâm Lôi nhìn thoáng qua áo cổ Tư Tháp, lạnh nhạt nói. Ta tóm tắt lại như thế này, yêu cầu cũng rất đơn giản. Ngươi chỉ cần để cho ta giết phân thân Quang Minh Chúa Tể, để lại một thần phân thân còn lại cho ngươi, ta nghĩ như vậy sẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Lôi nhìn kỹ áo cổ Tư Tháp để đánh giá, xem áo cổ Tư Tháp phản ứng ra sao. Không ngoài sở liệu, áo cổ Tư Tháp sắc mặt trầm xuống. Lâm Lôi, ta có. Góc truyện audio.com, lòng thành muốn cùng ngươi đàm phán điều kiện, nhưng ngươi đã nói như vậy, vậy chỉ có thể. Giọng nói đang còn vang lên, áo cổ Tư Tháp cả người đã hóa thành một đạo ánh sáng, trong tay cầm thanh vận mệnh Chí Cao Thần Khí kiếm, lấy tốc độ nhanh nhất nhằm vào đầu lâu đâm tới. Xuy xuy kiếm quang lướt đi, toàn bộ không gian xuất hiện rất nhiều khe nhỏ. Tốc độ thực nhanh, Lâm Lôi thất kinh, Lâm Lôi trở tay, một kiếm đâm ra, đại địa băng tuyết. Lâm Lôi chỉ cảm thấy một cỗ lực cường đại đến cực hạn chạy dọc theo trong tay mình từ tính mạng Chí Cao Thần kiếm truyền lại. Luồng lực đánh vào quá mạnh, Lâm Lôi chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, luồng lực thông qua cánh tay lại truyền tiếp vào trong cơ thể, khiến cho thân thể hắn chấn động mạnh một cái, một ngụm máu sộc thẳng từ ngực lên tận yết hầu. Phốc, Lâm Lôi cả người bay đi như diều đứt dây, máu tươi phun ra. Như thế nào có thể? Công kích của hắn như thế nào lại lập tức đề thăng lên nhiều như vậy? Lâm Lôi hoàn toàn sợ ngây người. Vù, áo cổ Tư Tháp lạnh lùng tiếp tục xuất một kiếm đâm về hướng Lâm Lôi. Lâm Lôi cố đè nén sự khiếp sợ trong cơ thể chủ thần chi lực màu xanh sẫm mạnh mẽ xoay vần, thân thể theo hướng bên trái thoát đi, trong nháy đã ra cách đến hơn nghìn dặm, sau đó Lâm Lôi mới tạm dừng lại. Lâm Lôi nhìn chăm chú vào áo cổ Tư Tháp âm trầm nói. Áo cổ Tư Tháp, xem ra ta cần một lần nữa đánh giá lại ngươi. Giờ phút này địa áo cổ Tư Tháp cầm trong tay kiếm quang, trong đôi mắt tràn đầy sát ý, cười nhẹ một tiếng. Một lần nữa đánh giá ta. Cũng giống nhau thôi, ta cũng vậy, một lần nữa cần đánh giá lại ngươi. Ngươi lúc trước cùng đế á chiến đấu cũng chỉ ngang tay, nhưng thực lực thực sự của ngươi so với đế á còn mạnh hơn gần trăm lần. Một hạ vị thần sao lại mạnh như vậy được, áo cổ Tư Tháp ngươi cũng là một chúa tể, ta chỉ nghĩ rằng thực lực của ngươi so với những người khác chỉ hơn nhau ở một kiện Chí Cao Thần Khí. Hơn nữa thuộc tính của ngươi lại không khế hợp, nhưng thực lực của ngươi đã được tăng cường lên hàng hục lần, nhìn ngươi, ngươi hẳn so với bọn họ mạnh hơn nhiều lắm. Lâm Lôi đánh giá kỹ áo cổ Tư Tháp, đến giờ phút này, Lâm Lôi mới biết được áo cổ Tư Tháp trong số 7 đại pháp tắc chúa tể tuyệt đối đứng hàng đệ nhất. Trước đây, Lâm Lôi vẫn cho rằng áo cổ Tư Tháp cùng lôi hệ chúa tể thực lực hơn kém không lớn. Nhưng hiện tại xem ra kém nhiều lắm, có khả năng kiêu ngạo ngang ngược nhiều năm như vậy quả nhiên có điểm dựa dẫm. Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ. Áo cổ Tư Tháp người này, đừng nói trong số các chủ thần, thậm chí trong mắt nhiều cao thủ thống lĩnh cũng được coi là một chủ thần bá đạo, kiêu ngạo, ngang ngược. Áo cổ Tư Tháp còn rất sĩ diện, hơn nữa cũng có rất nhiều nữ nhân, nhìn số lượng con hắn cũng có thể hiểu được rồi, nhìn vào tính chất của Quang Minh Tông giáo tại vật chất vị diện cũng rất bá đạo. Dù sao xét về mặt giáo điều, bản thân áo cổ Tư Tháp cũng một tay sáng chế. Một con người như vậy có khả năng ngồi ở vị trí Quang Minh Chúa Tể nhiều năm như vậy không lung lay, thậm chí còn có thể hoàn thành một Chí Cao Thần nhiệm vụ, đạt được một kiện Chí Cao Thần khí. Áo cổ Tư Tháp đương nhiên có điều để dựa dẫm. Vô số năm qua trừ một lần đối mặt tứ thần thú là ta bại lộ một lần thực lực chân thực ra ngoài, còn đâu chẳng có một người nào có khả năng khiến cho ta bại lộ thực lực chân thực. Góc truyện audio.com Quang Minh Chúa Tể áo cổ tư tháp cầm trong tay kiếm quang, cười nhìn Lâm Lôi, ngươi thực lực không kém, tiềm lực cũng cường đại, nhưng nếu so sánh cùng ta, vẫn còn có một chút chênh lệch. Lâm Lôi giờ phút này bừng tỉnh, đúng, lúc đầu ta đã hoài nghi áo cổ tư tháp làm thế nào có thể chống đỡ được bốn vị lão tổ tông liên hợp tuyệt chiêu. Đích xác áo cổ tư tháp thực lực chân chính so với ta ước đoán trước đây cao hơn. Hôm nay, không phải ngươi chết chính là ta vong. Lâm Lôi âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, xem ra trong chúng ta cuối cùng nhất định phải có một người ngã xuống. Áo cổ tư tháp tay cầm kiếm quang, sát ý ngập trời. Lâm Lôi cầm trong tay tính mạng chí cao thần kiếm, lạnh lùng dựng lên, chung quanh mọi màu sắc loạn lưu giạt ra hai bên. Cả âm thanh khớp xương chấn động từ trong cơ thể Lâm Lôi xuất ra, Lâm Lôi cả người cũng nhanh chóng biến hóa, long lân xanh sẫm trong nháy mắt bao trùm toàn thân Lâm Lôi, mật độ lớp vỏ long lân dày đặc đến nỗi cơ hồ như không hề có khoảng cách giữa các vảy. Gai nhọn màu xanh sẫm cũng hung dữ lộ ra từ trán, khuỷu tay, đầu gối, lưng. Toàn thân Lâm Lôi đã được bao phủ một màu xanh sẫm, thậm chí còn nồng đặc hơn nhiều so với trước. Áo cổ tư tháp thấy thế, không khỏi khẽ cau mày. Ta có cảm giác, Lâm Lôi giọng lạnh như băng, hai tròng mắt màu vàng lợt đang nhìn chằm chằm đối thủ áo cổ tư tháp, hôm nay là ngươi chết. Vừa dứt lời tính mạng chí cao thần kiếm trong tay Lâm Lôi tựu giống như thuấn di trong nháy mắt vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách tính mạng chí cao thần kiếm màu xanh biếc cùng một bóng thần long màu xanh hướng về áo cổ tư tháp vô số kiếm khí màu xanh sẫm giống như hàng triệu đầu độc xà đồng thời như đang thôn phệ áo cổ tư tháp. Một bóng kiếm trong suốt cũng hỗn tạp trong đó, bắn về phía áo cổ tư tháp. Tuyệt chiêu mạnh nhất dung hợp pháp tắc của Lâm Lôi kiếm ý. Không gian phảng phất giống như thủy tinh, bị kiếm khí xanh sẫm nghiền thành từng mảnh nhỏ, thậm chí thành hư vô. Hẳn là hắn phải chết, Lâm Lôi nhìn chằm chằm về phía trước, đột nhiên, giữa kiếm khí màu xanh sẫm, một đạo quang mang màu trắng phóng vút lên. Hắn không chết, Lâm Lôi thất kinh, vẫn biết một chiêu này ẩn chứa cả linh hồn công kích cùng vật chất công kích bất quá cũng đúng áo cổ tư tháp có khả năng chống cự lại tứ thần thú liên hợp thiên phú tuyệt chiêu, linh hồn phòng ngự của hắn hiển nhiên cũng rất mạnh. Nếu chưa chết cho ngươi nếm một chiêu nữa. Đạo quang mang màu xanh sẫm dần tiêu tán, thân ảnh áo cổ tư tháp hiện ra, giờ phút này áo cổ tư tháp trên người tràn đầy máu tươi, năng lượng biến thành quần áo đã rách nát hiển nhiên mới vừa rồi dưới tình huống này, hắn ngay cả bảo trì bộ quần áo nguyên vẹn cũng làm không được. Nhưng ngay sau đó, bên ngoài thân thể của hắn, một quang mang màu trắng lướt qua toàn bộ máu tươi cùng vết thương đã biến mất quần áo cũng khôi phục nguyên vẹn như lúc đầu. Thực đáng sợ đòn công kích này còn ẩn chứa cả linh hồn công kích. Áo cổ tư tháp thở ra một hơi dài, nhưng khi thần thức hắn phúc tản ra thì đột nhiên phát hiện một thân ảnh dữ tợn như ác ma màu xanh sẫm đã tới gần hắn, một thanh trường kiếm màu xanh biếc đâm thẳng vào đầu. Kiếm khí tung hoành, không hay, áo cổ tư tháp lộn tay, mũi kiếm cũng chĩa thẳng về phía tính mạng chí cao thần kiếm. Đã đến nước này thì, hưu, phảng phất giống một chùy nện, long vĩ bén nhọn của Lâm Lôi lóe lên lộng lẫy như một luồng thanh quang. Góc truyện audio.com Từ phía sau Lâm Lôi vượt qua đầu tạo thành một đường vòng cung, đâm thẳng vào đầu áo cổ tư tháp. Cách chương.